Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 632, cùng ta đi sân chơi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, vậy mấy cái động vật tập đoàn đứa nhỏ có chút chướng mắt, nếu không ta để cho người dọn dẹp ra đi. Lý Trí nhìn Tô Phỉ Nhi cười nói. Bọn họ có thể nghe được Lý Trí cùng Tô Phỉ Nhi nói gì. Lý Trí tự nhiên cũng có thể nghe được đối thoại giữa bọn họ. Tô Phỉ Nhi lắc đầu nói. Cũng không phải là bí mật gì. Thích nghe sẽ để cho người ta nghe cho kỹ. Người ta ngồi ở chỗ đó dùng cơm. Lại không có quấy rầy ngươi cái gì. Cứ như vậy đem người ta đuổi ra ngoài. Có phải hay không tỏ ra ngươi Lý ông chủ lớn quá bá đạo điểm đâu. Cũng đúng, Lý Trí cười, hắn cũng chỉ thuận miệng nói, Tô Phỉ Nhi nói không sai, cũng không phải là cái gì người không nhận ra sự việc. Cũng không kêu bí mật gì, không phải là Lý Trí muốn dựa vào Tô Phỉ Nhi quan hệ. Cùng Tô Thị tập đoàn tiến hơn một bước hợp tác, Tô Phỉ Nhi cúi đầu ăn tôm hùm xếp, còn như Lý Trí có nói hay không, do hắn. Dù sao mình tới hôm nay mục đích chủ yếu chính là vì tìm một tạm thời bia đỡ đạn. Nhìn dáng dấp Lý Trí tên này thật thích hợp. Gần đây thường xuyên cùng lão đầu tử nhà ngươi nói chuyện điện thoại. Lý Trí cười hỏi. Tô Phỉ Nhi nói. Cái này không cần ngươi bận tâm. Ta cùng lão đầu tử nhà ta cảm tình vẫn khỏe. Phải không? Ta làm sao nghe nói lão Tô đồng chí. Người già tâm không già. Ở bên ngoài còn bao nuôi mấy cái sinh viên trẻ tuổi đâu. Lý Trí cười đùa hí hửng hỏi. Nhíu mày lại, Tô Phỉ Nhi ngẩng đầu lên. Trên mặt thêm mấy phần lãnh đạm. Ngày hôm nay ta không muốn cùng ngươi cãi vã. Ok, ta cũng không phải là dỗi rãnh khó chịu. Lý Trí cười nói. Ngươi liền muốn dỗi rãnh khó chịu. Vậy cũng phải có chứng mới được. Làm trò đùa, không nói còn không được. Cái gì đó, ngươi không phải sợ cha ngươi lão Tô ở bên ngoài lại cái ngươi là một em trai ruột, đi ra. Phải biết, Tô Thị tập đoàn phần này gia sản có thể không coi là nhỏ à. Bớt nói nhảm, Tô Phỉ Nhi cũng không có tiếp Lý Trí nhánh. Cũng không phải là cái gì tốt nói. Lý Trí đâu cũng gặp tốt hãy thu. Trả thù nàng cầm mình làm bia đỡ đạn cũng là đủ rồi. Thật đem Tô Phỉ Nhi khí để mắt, ngược lại không đẹp, nghiêm chỉnh mà nói, Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nói, ta muốn cùng các người ra lão Tô đồng chí gặp một lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Không cảm thấy thế nào? Tô Phỉ Nhi lẩm bẩm trả lời, các người một cái nhỏ không đứng đắn, một cái lại không đứng đắn, hai cái người đàn ông thúi gặp mặt, có thể có lời gì để... Ta cảm thấy còn chưa để cho các người gặp mặt tốt. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc nói, nhà các người lão Tô không đứng đắn, nhưng ta tuyệt đối là người đứng đắn. Người đứng đắn, Tô Phỉ Nhi ngẩng đầu lên, trắng hắn mắt nói, ngươi nếu như là người đứng đắn, vậy thế giới này lên còn có người đàn ông lăng nhăng mà. Ai biết được, Lý Trí cười cũng không phản bác. Ngươi muốn cùng cha ta gặp mặt, là vì cùng Tô Thị tập đoàn hợp tác. Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí hỏi. Đúng vậy, Lý Trí gật đầu nói. Tô Thị tập đoàn là trong nước số 1 số 2 công ty lớn. Mà chúng ta tập đoàn băng hồn, chính là trong nước số 1 số 2 sinh mạng mới đời tập đoàn. Hai người hoàn toàn có thể mới cũ hợp tác, toàn diện hỗ động, dựa vào cái gì? Tô Phỉ Nhi như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lý Trí nhíu mày lại. Có chút không giải thích nói. Cái gì gọi là, dựa vào cái gì? Tô Phỉ nhìn Lý Trí cười một cái nói. Dựa vào cái gì ngươi liền cho rằng. Tô Thị tập đoàn nhất định sẽ cùng ngươi cái đó tập đoàn băng hồn hợp tác. Các người có, Tô Thị tập đoàn cũng có. Dù là Tô Thị tập đoàn không có. Trên thế giới bây giờ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần bí công ty. Tô Thị tập đoàn có thể lựa chọn đồng bạn nhiều vô cùng. Cho nên, dựa vào cái gì ngươi muốn cùng Tô Thị Tập đoàn hợp tác? Tô Thị Tập đoàn thì sẽ cùng ngươi hợp tác đâu? Lý Trí rõ ràng qua vị tới. Cái này con quỷ nhỏ mà không chỉ là đang cùng mình nói chuyện, đồng thời cũng ở đây nói cho ngồi bên cạnh vậy mấy vị thần bí công ty con em dòng chính nghe đây. Xảo quyệt, tuyệt đối là cha nàng dạy dỗ một cái hồ ly nhỏ. Trên thế giới có thứ rất nhiều, thần bí công ty cũng rất nhiều. Có thể ngươi cho rằng những thần kia bí công ty sẽ chọn cùng Tô Thị Tập đoàn ngang hàng hợp tác sao? Chớ ngu, những thần kia bí hệ công ty nhìn như cung kính, người bình dị dễ gần, có thể cầm còn kém không ngưỡng đến đầu đỉnh đi lên. Cùng những thần kia bí hệ công ty hợp tác, xa không có cùng chúng ta hợp tác tới thoải mái khoái trá. Lý Trí hơi dừng lại, vừa cười nói, huống chi, ta chỉ là muốn gặp lão đầu tử nhà ngươi một mặt. Hơn nữa bây giờ Tô Thị Tập đoàn cũng không phải là ngươi ở đương thời. Ngươi lại làm sao biết Tô Thị Tập đoàn là không muốn cùng chúng ta Tập đoàn Băng Hồn tiến hành hợp tác đâu? Vậy ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi liên lạc cha ta? Cho các người làm mối bắc cầu đâu? Tô Phỉ Nhi đối với Lý Trí trả lời, vô ý bên ngoài, nháy mắt một cái, mỉm cười hỏi ngược lại, nguyên lai ở nơi này chờ mình đâu? Quả nhiên là một không chịu người chịu thua thiệt. Cái này thì muốn xem Tô tiểu thư ngươi rồi, như thế nào mới có thể giúp ta làm mối bắc cầu đâu? Lý Trí cười nói, không muốn giúp. Tô Phỉ Nhi trực tiếp lắc đầu. Lý Trí nhẹ giọng hỏi, không có thương lượng sao? Cũng không nhất định nha. Tô Phỉ Nhi chuyển mắt một cái, đột nhiên mỉm cười nói, gần đây mệt quá nha. Từ chủ đạo, cá viên vui vẻ, công ty sau này thật lâu cũng không có nghỉ ngơi qua liền đâu. Nếu không như vậy đi, cuối tuần ngươi phụng bồi ta đi sân chơi chơi 2 ngày. Nếu để cho ta cao hứng, vậy ta giúp ngươi tiến cử cho lão Tô đồng chí. Nếu như chơi mất hứng đây? Lý Trí dương mắt hỏi. Tô Phỉ Nhi nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo cười tươi trước nói, vậy ngươi liền tự nghĩ biện pháp rồi. Dù sao cơ hội là cho ngươi, còn như có thể hay không nắm bắt ở. Cái này hay giống như không cần ta dạy ngươi chứ. Chính ta thật ra thì cũng có thể liên lạc với lão Tô. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cảm thấy có chút phiền toái. Còn muốn cùng nàng đi sân chơi chơi. Mình nào có thời gian cùng nàng đi sân chơi chơi à? Tùy tiện nha. Tô Phỉ Nhi không thèm để ý chút nào nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Trước đoạn thời gian lão Tô đem bên trong tay mình nắm giữ 35% Tô Thị Tập đoàn cổ quyền cũng chuyển đến ta danh nghĩa. Hắn hiện ở trong tay chỉ người điều khiển Tô Thị Tập đoàn là 20% hơn một chút cổ phần. Nói cách khác, ta mới là Tô Thị Tập đoàn bây giờ lớn nhất cổ đông. Lý Trí cười khổ nói, cha ngươi tại sao sẽ đột nhiên đem nhiều như vậy cổ phần chuyển tới ngươi danh nghĩa? Chẳng lẽ là muốn trước thời hạn về hưu? Nhìn Tô Phỉ Nhi không lên tiếng, không nhịn được trợn to hai mắt, giật mình hỏi, sẽ không thật là ở bên ngoài cho ngươi lấy cái cùng cha khác mẹ em trai ruột đi ra rồi hả? Tô Phỉ Nhi đảo cặp mắt trắng dã, lạnh nhạt nói, nhà chúng ta sự việc còn chưa dùng tới ngươi tới bận tâm, bớt nói nhảm, cuối tuần cùng ta đi sân chơi chơi. Không đi có thể hay không? Lý Trí cười khan hai tiếng, hỏi, tuyệt đối không thể. Tô Phỉ Nhi hừ một tiếng, cúi đầu hướng về phía trong đĩa tôm hùm xếp miệng to ăn. Không có ở đây phỏng đoán cái gì cho má hình tượng. Lý Trí có thể cảm giác được, bây giờ Tô đại tiểu thư tâm trạng đặc biệt không tốt. Nói không chừng thật để cho tự mình nói trúng cái gì. Bất quá thanh quan khó xử chuyện nhà, chuyện này Lý Trí có thể không quản được, cũng không tốt ở hỏi kỹ cái gì. Tô Phỉ Nhi, vậy có phải hay không nói, ta cùng ngươi đi sân chơi chơi, đem ngươi, phục vụ, thư thái. Vậy Tập đoàn Băng Hồn cùng Tô Thị Tập đoàn, liền có thể xứng đối với thành công. Lý Trí cẩn thận thử dò xét hỏi, thiếu trêu ta, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Tô Phỉ Nhi sụ mặt ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn Lý Trí nói, yêu có đi hay không? Lão nương vừa không có miễn cưỡng ngươi, cùng ta xách cái dám điều kiện à? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, không dám đang nói gì. Hắn sợ mình ở bổ cái đao, cái này Tô đại tiểu thư thế nào cũng phải khóc nhè không thể. Phải, cuối tuần đi sân chơi đi ngay sân chơi, bố cũng không đếm xỉa đến. Lý Trí ưỡn ngực, đức hạnh đi. Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí dáng vẻ, không nhịn được phá thế vì cười mắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/eoai-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.